Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1136, chương 254, Leeds United mục tiêu là quán quân. Doa là dẫn theo chung chứng cùng Cristiano Ronaldo có mặt lúc trước buổi họp báo. Đây là làm theo thông lệ buổi họp báo. Ban đêm, bản mùa giải UEFA Champions League trận chung kết liền muốn bắt đầu. Đây chính là vạn chúng chú mục một trận đấu. Tất cả fan hâm mộ bóng đá đều chú ý tới trận đấu này. Hiện tại cái này buổi họp báo hiện trường chính là tụ tập vô số ký giả truyền thông. Đến từ toàn các nơi trên thế giới các ký giả truyền thông. Đương nhiên, trong này là không có đờ tham phóng viên. Thấy được Doa trước đó đối với Gen William thái độ. Liền ngay cả chủ sự Phương cũng không dám lại mời đờ tham phóng viên trình diện. Nếu không cái này buổi họp báo liền phải nâng lên kết thúc. Biện Ngọc Thanh cùng Kelly Fox hai người là ngồi ở hàng trước nhất vị trí. Hôm nay hai người đều là một thân đồ công sở. Nhìn qua là phi thường chuyên nghiệp. Hiện tại những này các ký giả truyền thông đều là đang đợi buổi họp báo bắt đầu. Bất quá, hiện tại Doa cùng Cristiano Ronaldo bọn người còn không có ra sân. Đều là ở phòng nghỉ bên trong đợi lên sân khấu. Ngay lúc này, chủ sự Phương người đi tới phòng nghỉ mời Doa bọn người ra sân. Nói thật, đây chính là UEFA chính thức buổi họp báo. Nếu như không phải, Doa căn bản cũng không nghĩ ra tịch cái gì buổi họp báo. Hiện tại đội bóng còn một đống lớn sự tình chờ đợi chỗ hắn lý đâu. Doa là hướng chung chứng hai người nhẹ gật đầu. Sau đó trực tiếp mang đi hai người đi vào buổi họp báo đại sảnh. Lập tức hiện trường một mảnh tia sáng huỳnh quang đèn lấp lóe. Răng rắc vô cùng lóa mắt. Nếu như không phải Doa bọn người lâu dài xuất hiện tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Mắt của bọn hắn khẳng định là không thích ứng được quang mang như vậy. Những cái kia lâu dài tại làng giải trí trà trộn đại minh tinh nhóm đều cái này cũng sớm đã miễn. Dịch, thậm chí đều chèn phá đầu muốn đi tìm tia sáng huỳnh quang đèn đâu. Doa tấm lấy khuôn mặt, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Chung chứng cùng Cristiano Ronaldo cũng là đồng dạng. Ba người đều là lạnh lùng. Nghiễm nhiên ăn nói có ý tứ đội nghi trượng binh sĩ. Chủ yếu chính là huấn luyện viên cùng thẳng tắp. Dẫn tới hiện trường vô số nữ tính là tiếng hét không thôi. Ba vị này dáng người thật là quá tốt rồi. Cao lớn cường tráng. Từng cái tựa như là nổi danh thế giới mẫu nam đồng dạng. Doa dẫn theo ba người đi lên đài chủ tịch. Tại chủ sự Phương an bài vị trí bên trên nhập ngôi. UEFA tin tức phát ngôn viên lập tức tuyên bố. UEFA Champions League trận chung kết lúc trước buổi họp báo chính thức bắt đầu. Chào mời Leeds United đội huấn luyện viên trưởng Doa tiên sinh vì mọi người đọc lời chào mừng. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh tiếng vỗ tay như sấm. Tiếng vỗ tay ngừng, Doa là loay hoay một chút trước người microphone, nhìn chung quanh vừa xuống đài hạ các ký giả truyền thông. Không có buông xuống Gen William thân ảnh, càng là không nhìn thấy đờ tham phóng viên. Doa là khẽ vuốt cằm, nhìn ra được, chủ sự Phương diện vẫn là thật biết giải quyết. Doa thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, hôm nay ở chỗ này ta nói không nhiều. Chủ yếu giảng một chút chúng ta Leeds United đội gần đây chuẩn bị tình huống. Các ký giả truyền thông đều là nhìn chằm chằm Doa. Thậm chí rất nhiều người đều là móc ra laptop chuẩn bị ghi chép. Doa lạnh nhạt nói. Trận đấu này đối tại chúng ta Leeds United đội tới nói vô cùng trọng yếu. Chúng ta là từ bỏ giải ngoại hạng Anh. Từ bỏ League Cup, nước Anh Cup FA các loại tranh tài. Chính là vì tranh đoạt bản mùa giải UEFA Champions League. Phía dưới rất nhiều các ký giả truyền thông đều là hít sâu một hơi. Leeds United đội vì UEFA Champions League vậy mà từ bỏ cái này nhiều đồ vật. Như vậy bọn hắn khẳng định là sẽ ở UEFA Champions League cầm tới mình muốn cầm tới đồ vật. Trận đấu này, MU đội muốn chiến thắng cũng không dễ dàng a. Doa tiếp tục nói, chúng ta từ bỏ nhiều như vậy. Như vậy chúng ta khẳng định là sẽ ở trận đấu này bên trong tìm trở về. Trận đấu này mục tiêu của chúng ta chính là UEFA Champions League quán quân. Đến lúc này, Hiện trường các ký giả truyền thông đều không đang kinh ngạc quái lạ. Đã Leeds United đội chạy tới vị trí này. Nếu như còn không phải hướng về phía UEFA Champions League quán quân tới. Vậy liền quá giả. Doa là tiếp tục nói. Cầm tới UEFA Champions League quán quân là chúng ta bản mùa giải ban sơ định tốt mục tiêu. Chúng ta vì thế nhưng là từ bỏ rất nhiều. Có thể đi đến bây giờ. Chúng ta Leeds United đội cũng là tương đối may mắn. Bởi vì lúc trước đội bóng thực lực thế nhưng là rất mạnh. Các ký giả truyền thông cũng là khẽ vuốt cằm. Leeds United đội trước đó đối thủ thực lực đều là phi thường mạnh. Leeds United đội có thể giết tới hiện trường đúng là ngoài rất nhiều người đoán trước. Leeds United đội cái này mùa giải thực lực mọi người cho rằng vẫn là cùng còn lại đội bóng có chút chênh lệch. Hiện tại có thể giết đến bây giờ đúng là vô cùng may mắn. Tại bán kết thời điểm, Leeds United đội liền kém một chút bị Chelsea đội cho đào thải. Doa tối rồi nói ra, trận đấu này, mục tiêu của chúng ta chính là UEFA Champions League quán quân. Sau đó Doa liền ra hiệu tin tức phát ngôn viên. Hắn lời đã kể xong. Hiện tại đến hiện trường đặt câu hỏi khâu. UEFA tin tức phát ngôn viên lập tức tiến lên một bước. Nhắc nhở hiện trường các ký giả truyền thông có thể nhấc tay đặt câu hỏi. Lúc này, phía dưới ký giả truyền thông cánh tay như rừng rậm san sát. Muốn đặt câu hỏi ký giả truyền thông là phế vô cùng nhiều. Doa tùy ý chỉ 1,1 vị ký giả truyền thông. Cái này kỳ thật chính là UEFA nắm. Vị phóng viên này lập tức đứng lên. Lạnh nhạt nói. Xin hỏi Doa tiên sinh. Người đối với đối thủ của ngươi quỷ đỏ MU đội thấy thế nào? Doa nhìn vị phóng viên này một chút. Sau đó nói. Rất bình thường hiển nhiên. Quỷ đỏ MU đội thực lực rất mạnh. Bọn hắn là lão bản cường đội. Alex Ferguson tiếp nhận đội bóng đã có 10 nhiều năm. Hắn đã tại MU đội trên thân chế tạo một bộ hoàn chỉnh hệ thống. Cái này mùa giải bọn hắn đội hình lại lấy được bù mạnh. Càng là giải ngoại hạng Anh quán quân. Bọn hắn thực lực không cần nói cũng biết. Doa là nói ra lời trong lòng của hắn. Cái này mùa giải MU đội xác thực rất mạnh. Frank Ribery mặc dù không bằng Cristiano Ronaldo, nhưng là thực lực của hắn hay là vô cùng mạnh. Chủ yếu hơn chính là Alex Ferguson đem Frank Ribery điều giáo đến cực kỳ tốt. Càng thêm phù hợp quỷ đỏ MU đội chiến thuật. Đây cũng là vì cái gì Frank Ribery tại quỷ đỏ MU đội có tốt như vậy biểu hiện nguyên nhân. Còn có chính là Joan Gourcuff. Gia hỏa này hiện tại đã đem Scholes đều cho chen đến ghế dự bị đi lên. Alex Ferguson tại cái này mùa giải dẫn vào hai vị trọng yếu dẫn viện binh đều là vô cùng thành công. Cái này tại Alex Ferguson dĩ vãng kiếp sống bên trong nhưng thật ra là tương đối khó gặp. Bởi vì Alex Ferguson dẫn vào hàng lởm nhưng thật không ít. Hiện tại Alex Ferguson một lòng đến chết muốn đào Leeds United đội góc tường. Chính là từ nơi này nếm đến ngon ngọt. Cùng nói hắn là tin tưởng ánh mắt của mình. Còn không bằng nói là tin tưởng Doa ánh mắt. Trả lời xong vấn đề này về sau. Doa tiện tay một chỉ. Liền điểm một tên khác ký giả truyền thông. Vị này đứng lên. Trực tiếp xách hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Alex ngài Ferguson hôm qua công bố. Bọn hắn quỷ đỏ MU đội muốn đưa vào quý câu lạc bộ Lewandowski. Bọn hắn thậm chí vì Lewandowski chuẩn bị 1.800 vạn bảng Anh. Leeds United đội sẽ nguyện ý bán ra Lewandowski sao? Doa lông mày hướng lên vẩy một cái. Trong lòng run lên. Đáng chết Alex Ferguson vì lần này UEFA Champions League quán quân thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn. Nào a, Doa biết Alex Ferguson đối với Lewandowski là phi thường dám hứng thú. Nhưng là hắn tuyệt đối không thể có thể tốn hao 1.800 vạn bảng Anh đưa vào Lewandowski. Gia hỏa này nhưng là phi thường keo kiệt. Alex Ferguson ở thời điểm này thả ra lời này đến. Rất rõ ràng chính là vì nhiễu loạn Leeds United đội đám cầu thủ tâm thần. Thậm chí hắn ngầm còn có động tác khác. Doa trong lòng run lên. Alex Ferguson nói như vậy. Xem ra hắn liền đã hành động. Sau khi trở về, Doa đúng vậy muốn tìm Leeds United đội đám cầu thủ hảo hảo trò chuyện chút. nhìn xem tình huống hiện tại đến tột cùng như thế nào. Cái này mùa giải Leeds United trong đội bộ vốn là có vấn đề rất nghiêm trọng. Tại trung kỳ thời điểm là có rất nhiều người tâm phù động. Muốn rời khỏi Leeds United đội, nếu như không phải doa chế trụ những người này, nói không chừng mùa đông chuyển nhượng thời điểm liền có người rời đi đâu. Hiện tại Alex Ferguson tại từ bên cạnh châm ngòi thổi gió một phen. Leeds United đội đám cầu thủ trong lòng khẳng định sẽ sinh ra khác ý nghĩ. Doa không rõ ràng cái này sẽ không ảnh hưởng sắp đến UEFA Champions League trận chung kết. Nhưng là hắn là nhất định phải coi trọng mời đến. Lúc này không thể có nửa điểm ngoài ý muốn. Doa lập tức nói. Alex ngài Ferguson đối với Lewandowski cố ý. Cái này sớm đã không phải là bí mật gì. Hắn đã nhiều lần hướng chúng ta Leeds United đội đưa ra báo giá. Nhưng là chúng ta cũng là không chỉ một lần hồi phục qua bọn hắn. Lewandowski là chúng ta câu lạc bộ tương lai. Chúng ta là sẽ không ra bán tương lai. Đặt câu hỏi ký giả truyền thông nhướng mày. Đây chính là 1.800 vạn bảng Anh. Mà không phải 180 vạn bảng Anh. Một cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Vì cái gì không bán? Dù sao đặt câu hỏi người phóng viên là có chút không tin. Doa không để ý đến những ký giả này ý nghĩ. Trực tiếp nhảy đến vị kế tiếp. Hắn trực tiếp điểm phía trước nhất Kelly Falk. Kelly Falk khuôn mặt nghiêm túc. Đứng thẳng thân. Phi thường bình tĩnh dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh. Đối với trận đấu này. Quý câu lạc bộ chuẩn bị tình huống như thế nào? Phải chăng có lòng tin cầm xuống trận đấu này? Kelly Falk là tới từ nước Anh Yorkshire bưu báo phóng viên. Nàng kỳ thật chính là lấy một cái Leeds United đội fan bóng đá thân phận ở chỗ này đặt câu hỏi Doa. Nàng hiện tại quan tâm nhất chính là Leeds United đội có thể hay không cầm tới bản trận đấu thắng. Lợi, mang đi bản mùa giải UEFA Champions League Cup vô địch. Doa nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kelly Falk, sau đó nói, trận đấu này, chúng ta Leeds United đội đã làm hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta nhóm mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Chúng ta tự nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Chúng ta Leeds United đội là không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Trận đấu này, chúng ta chính là muốn cùng MU đội cùng chết, mang đi cúp vô địch. Doa trả lời xong vấn đề này về sau, liền không lại trả lời vấn đề. Trực tiếp để chung chứng cùng Cristiano Ronaldo hai người đứng ra. Tiếp nhận các ký giả truyền thông đặt câu hỏi. Chung chứng cùng Cristiano Ronaldo hai người ngược lại là phi thường thụ các ký giả truyền thông. Hoan nghênh, đương nhiên hiện tại các ký giả truyền thông quan tâm nhất còn là có liên quan tại Cristiano Ronaldo đi ở vấn đề. Hiện tại Real Madrid đối với Cristiano Ronaldo thèm nhỏ nước dãi đã không phải là bí mật gì. Có lẽ trận đấu này về sau, Cristiano Ronaldo liền sẽ rời đi Leeds United đội đi. Cristiano Ronaldo không có nói quá nhiều. Trực tiếp cho thấy, hắn hiện tại là không hề rời đi Leeds United đội ý nghĩ. Hắn ở chỗ này đợi đến vô cùng vui vẻ. Cristiano chính Ronaldo vỗ bộ ngực nói. Hắn cái này mùa giải là không sẽ rời đi Leeds United đội. Hắn chọn lưu tại Leeds United đội. Ở chỗ này hắn trôi qua vô cùng vui vẻ. Tương lai, hắn sẽ cùng Leeds United đội cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.